Người chơi hung mãnh, chương 194, thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử, mặt đất, hải dương, trên bầu trời, vang lên đều nhịp bắn tung tóe âm thanh. Lượng lớn huyết dịch, ngay tại từ vô số trùng tổ đơn vị bên ngoài thân bọc thép trong lỗ thủng phun ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, toàn bộ thế giới đều trở nên sương mù mông lung một mảnh. Bày biện ra quỷ dị màu hồng phấn, những huyết dịch này cũng không có rót vào thổ địa lãng phí hết, mà là tại chảy ra tới trong nháy mắt, liền bị trên mặt đất ngụy trang thành bãi cỏ thảm vi khuẩn hấp thu, rót vào đến trùng tổ nguồn năng lượng mạng lưới bên trong. Mặt đất người hầu cấp cùng dã thú cấp binh chủng, bởi vì thể tích nhỏ nhất, là trước hết nhất mất nước hoàn tất. Những này thể tích từ đó hình chó đến xe gắn máy lớn nhỏ binh chủng, như là nóng bỏng dưới ánh mặt trời bạo chiếu đỉa đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút xuống dưới, trở nên bằng phẳng thấp bé. Bọn chúng dưỡng khí trong cơ thể bài xuất hiệu suất tiếp cận 95. Nguyên bản mạnh mẽ tráng kiện cơ bắp hòa tan thành một đoàn, bên ngoài thân bọc thép trở nên yếu kém lại giòn, tựa như một chương khô cạn quýt da. Xoạt, đến hàng vạn mà tính cấp thấp binh chủng, như là máy gặt đập liên hợp hạ rơm dạ đồng dạng, đồng loạt ngã xuống. Bọn chúng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thể tích đem so với trước rút nhỏ tiếp cận 3/5. Bên ngoài thân giáp xác từ dữ tợn đáng sợ màu đỏ thẫm, cởi khó xử nhìn màu đen xám, làm người liên tưởng tới thiêu đốt hầu như không còn trang giấy. Nhưng chúng nó cũng chưa chết. Từ trái tim thả ra chút ít áp lực thẩm thấu bảo hộ tề, xung làm lên huyết dịch tác dụng, bảo vệ được vốn cũng không lớn đại não chờ số ít trọng yếu khí quan, làm chúng nó lâm vào trạng thái ngủ đông. Dưới loại trạng thái này, bọn chúng không có chút nào hoạt động cùng năng lực chống cự. Liền xem như trên trời rơi xuống nước mưa, cũng sẽ không đem bọn chúng giống quyển bách đồng dạng tưới sống trùng tổ binh trùng thiếu thốn chính là giàu năng lượng huyết dịch. Nhất định phải ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong mới có thể phục sinh thức tỉnh. Số lượng quy mô khổng lồ người hầu cấp cùng dã thú cấp binh trùng đều nhịp ngã sấp xuống dưới. Thi thể đầy khắp núi đồi. Tại cái này về sau, liền là trọng trang cấp chính là đến bảo lũy cấp binh trùng, làm trùng tổ chủ lực đơn vị tác chiến trọng trang cấp, còn có thể tự hành hoàn thành thoát nước công việc. Mà bảo lũy cấp binh chủng, bởi vì thể tích thực sự quá mức khổng lồ, dù là lấy bọn hắn có thể so với công trình xa chiếc động cơ mấy viên trái tim, cũng vô pháp bơm xuất xứ có huyết dịch. Thế là thanh âm huyên náo dưới đất vang lên, đến trăm vạn công trùng từ thảm vi khuẩn phía dưới chui ra. Tại trùng tổ khuếch trương đến tinh môn thế giới về sau, công trùng chủng loại cùng hình dạng cũng phát sinh trên phạm vi lớn cải biến. Xuất hiện thể tích càng lớn, công năng phong phú hơn công trùng. Một chút công trùng thể tích bành trướng, đỉnh đầu mọc ra chui sừng, chấp hành dưới mặt đất đào móc khảo sát nhiệm vụ. Một chút công trùng xương cốt trở nên trống rỗng, mọc ra nhiều đôi cánh, có thể cự ly xa gieo rắc thảm vi khuẩn bào tử, chấp hành làm việc trên cao. Còn có một số công trùng thì diễn hóa thành xe tải, máy bay nửa máy móc bán sinh vật bộ dáng máy móc đặc tính để bọn chúng càng thêm cứng cỏi dùng bền. Mà sinh vật đặc tính thì khiến cho chúng nó dễ dàng sửa chữa. Tất cả những này hình dạng chênh lệch cực lớn, để bất luận kẻ nào liếc mắt đều không thể nhìn ra bọn chúng thuộc về đồng tông công trùng. Chia hai nhóm, một nhóm đem mất nước hoàn tất binh trùng năm hướng trùng tổ căn cứ, một nhóm khác thì hiệp trợ bảo lũy cấp các loại cỡ lớn đơn vị tiến hành mất nước đặc chủng công trùng sẽ từ thể nội duỗi ra giống như ống thoát nước đường khí quan, trực tiếp rút ra trùng tổ cỡ lớn đơn vị máu trong cơ thể, cũng lấy áp lực thẩm thấu bảo hộ dịch thay thế. Toàn bộ quá trình huyên náo mà tĩnh mịch, giữa thiên địa vang lên huyết dịch bắn tung tóe âm thanh, công trùng dày đặc bước chân xẹt qua thảm vi khuẩn âm thanh, động cơ tiếng oanh minh. Nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trên giao lưu, những âm thanh này hỗn hợp cùng một chỗ liền như là trời mưa trong rừng trắng tạp âm đồng dạng. Thoải mái dễ chịu êm tai. Đến ngàn vạn công trùng yên lặng lao động, đem tất cả mất nước hoàn tất binh trùng vận chuyển về trùng tổ. Như là trùng trùng điệp điệp dòng sông tụ hợp vào hải dương. Lý Ngang đứng ở trên không quan sát, yên lặng cảm thụ được thần lực mạng lưới bên trong mỗi cái sinh mệnh ba động di động quỹ tích. Tựa như nhìn chăm chú mình phức tạp vân tay, phẫn nộ hại chết ngu muội lại ngông cuồng người, ghen ghét giết chết si mê người. Ác nhân ánh sáng tất yếu dập tắt, hắn hỏa diễm tất không chiếu rọi, không theo ác nhân mưu kế, không đứng tội nhân con đường, không ngồi khinh nhờn người chỗ ngồi. Thế giới hiện thực, Vatican, St. Peter Quảng Trường, sắc trời dần dần muộn, màn đêm đã tới, St. Peter trên quảng trường nhưng như cũ sáng tỏ, 50 vạn đến từ các nơi trên thế giới tín đồ, tụ tập trên quảng trường. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, mặc áo mưa, cầm ngọn nến hoặc là đèn pin, thấp giọng niệm tụng lấy thánh kinh trên kinh văn, đối mặt sát chàng trò chơi mang tới dị biến tai nạn. Có người lựa chọn giơ hai tay lên, từ bỏ chống lại, có người lựa chọn cuối cùng điên cuồng một trận, bỏ qua đạo đức, vui thích đến chết, có người thì lựa chọn, dùng tín ngưỡng để trong lúc kháng cự trong lòng tuyệt vọng cùng bi quan. St. Peter trên quảng trường các tín đồ liền là như thế. Bọn hắn chặt chẽ tụ tập. Tại chung quanh quảng trường 140 tòa thánh nhân tượng nhìn chăm chú. Cầu nguyện, trong đó lâu nhất một người. Thậm chí từ hơn một năm trước sát chàng trò chơi công khai lúc. Liền đợi tại nơi này. Ăn uống ngủ nghỉ tất cả Vatican bên trong giải quyết. La Mã giáo đình cũng vô ý khu trục những này tín đồ cuồng nhiệt. Trên thực tế, đại lượng tràn vào Vatican nhân khẩu, cũng không có vì xung quanh cư dân bình thường sinh hoạt hàng ngày tạo thành ảnh hưởng gì. Đại bộ phận Italy người bình thường, đều bị rời đi châu Âu công nghiệp nặng thành thị trong cao ốc. Bởi vậy những cái kia không cách nào xâm nhập St. Peter quảng trường tín chúng. Có thể tùy ý tại vứt bỏ trong phòng ở lại. Cỡ nào cuồng nhiệt, cỡ nào thành kính. Lại là cỡ nào hoang đường, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Yên lặng trong đám người xuyên qua, khuôn mặt của hắn giấu ở mũ trùm phía dưới, thấy cũng không rõ ràng. Thân hình bày biện ra quỷ dị trong suốt sắc thái, trực tiếp xuyên qua thành kính cầu nguyện tín chúng, mà không làm cho bất luận cái gì phát giác. Ác ma nhà khoa học công hội hội trưởng, chân lý chi chắc. Xuất hiện tại St. Peter trong sân rộng, vị này am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn cùng triệu hoán ác ma siêu phàm người. Sớm tại hơn một năm trước, cũng bởi vì tàn ác ma triệu hoán nghi quỹ, tạo thành đại lượng bình dân tử thương, mà bị nhiều mặt công hội tổ chức chỗ truy nã. Trong đó Vatican cho ra treo thưởng tối cao. Nếu như đổi lại tông giáo thẩm phán thời kỳ, bất kỳ cái gì một cái thành kính tín chúng đều nguyện ý ăn sống hắn thịt, sinh uống hắn máu. Đạp, chân lý chi chắc tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, St. Peter chung quanh quảng trường 140 tòa thánh nhân tượng. Yên lặng quay đầu lại, giống như là phát hiện ẩn hình hắn đồng dạng. Nhìn chăm chú tới, các hạ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lạnh lùng chất vấn âm thanh tại phía trước vang lên. Vatican sở tài phán Uriel từ trong hư không hiển hiện. Đồng dạng tại quanh mình tín đồ không phát hiện được trạng thái. Đạm mạc chất vấn lấy ác ma khoa học gia liên minh hội trưởng. Chân lý chi chắc ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Uriel mặc trên người màu vàng kim nhạt áo giáp. Bả vai cùng ngực bộ vị đều điêu khắc sư tử trạng đồ án. Trong tay cái kia thanh thiêu đốt trường kiếm, cùng mai cơn viêm chi kiếm có mấy phần giống nhau. Rõ ràng nhất chỗ khác biệt ở chỗ, Uriel trường kiếm trên chuôi kiếm, khắc lấy một tòa cây cân, mà mai cơn trên chuôi kiếm, thì là một cái màu đỏ thập tự. Ta muốn cùng các ngươi tiến hành một trận giao dịch, chân lý chi chắc khàn khàn nói, còn chưa chờ mặt lộ vẻ châm chọc Uriel mở miệng cự tuyệt. Hắn liền từ trong hư không lấy ra một khối ô trọc, màu nâu đậm vải vóc. Uriel ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. hắn có thể cảm nhận được khối kia vải vóc trên mãnh liệt thần thánh khí tức. Liền ngay cả St. Peter chung quanh quảng trường tất cả thánh nhân giống tại khối kia vải vóc trước mặt đều lâm vào yên lặng. Thánh tử quấn vải liệm. Không sai. Chân lý chi chắc khàn khàn nói. Ta dùng khối này vải vóc. Hướng các ngươi đổi lấy tình báo. Cái gì tình báo? Uriel chau mày. Cứng rắn tiếng nói. Chúng ta sẽ không đem thần minh tình báo cùng ngươi cùng hưởng. Không. Không phải thần minh. Chân lý chi chắc thâm trầm cười cười. Giáo đình khuếch trương lúc. Thôn tính đại lượng thần minh tồn tại vết tích. Đem những cái kia thần minh truyền thuyết cố sự. Giá tiếp đến mình tông giáo bên trên. Đáng tiếc. Các ngươi tông giáo trong kho tài liệu những văn kiện kia. Trên tay của ta cũng có. Ta muốn chính là. Michael nhược điểm. Siberia bình nguyên bên trên. Một cỗ lại một cỗ xe vận binh bọc thép. Ép qua trên đường tuyết động lá khô. Hướng về đông phương chạy tới. Cỗ xe bên trên trang bị. Cũng không phải là binh sĩ. Mà là Nga phổ thông bách tính. Bọn hắn phần lớn mang nhà mang người. Sắc mặt mờ mịt. Dưới chân trưng bày một cái dương hành lý. Dương hành lý này bên trong lấy nhà bọn họ đáng tiền nhất. Hoặc là có ý nghĩa nhất gia sản. Xoạt. Trong xe không ngừng truyền ra trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Một vị Nga phụ nữ. Đem trong ngực hài tử nhấc nhấc. Dùng trống ra bàn tay. Lật qua lại Nga chính phủ phát xuống cho mỗi cái gia đình tuyên truyền sách. Thải sắc tuyên truyền sách bất quá mười mấy trang. Phía trên đóng dấu cả thể Nga văn. Viết một cái thế giới khác tin tức. Anskalizen tinh cầu. Cái tinh cầu kia vứt bỏ hoang vu thật lâu. Thiếu khuyết nguồn nước. Không khí mang theo hơi độc tính. Dã ngoại còn có kinh khủng biến dị dã thú du đãng. Tại bất kỳ tình huống gì dưới. Kia đều không phải một cái rất tốt nghỉ phép, du lịch, hoặc là thuộc địa điểm. Nhưng, hiện tại đã không có lựa chọn tốt hơn. Tên kia phụ nữ yên lặng bay qua tuyên truyền sách, nhìn chăm chú mặt khác bên trên. Kia lít nhà lít nhít Nga văn. 30 năm trước, đế quốc của chúng ta giải thể, nàng từng tại 14 nước can thiệp hạ ương ngạnh sinh tồn. Tại 190 cái. Sư đoàn bọc thép mưa bom bão đạn bên trong sừng sững không ngã. Nàng có chói lọi nhiều màu văn hóa. Có cả thế gian đều chú ý khoa học kỹ thuật thành tựu. Có làm phương Tây thế giới kinh hồn bạt vía cường đại vũ khí. Nàng từng là trên thế giới lớn nhất sáng tạo cái mới lực quốc gia. Từng là trên thế giới tối dân chủ bình đẳng quốc gia. Nàng gọi là Soviet chủ nghĩa xã hội nước Cộng hòa Liên minh. Cái tên này thoát ly địa lý, dân tộc sắc thái, là lịch sử loài người trên cái thứ nhất lấy chế độ xã hội vì nước tên liên minh. Tại cái này liên minh dưới, đến từ các nơi trên thế giới, nói khác biệt ngôn ngữ, có khác biệt màu da các đồng chí lẫn nhau nắm tay. Ý hợp tâm đầu, bọn hắn trước đó cũng không biết lẫn nhau tồn tại, lại có thể bởi vì một cái cùng chung mục tiêu, cộng đồng lý tưởng mà phấn đấu. Cái này một lý tưởng, cũng không phải là hiện đại quốc gia phương Tây chỗ tuyên bố. Tự tư thức tự do dân chủ, mà là lợi cho kẻ khác. Chân chính giải phóng toàn thế giới người dân lao động giải phóng. Không có bóc lột, không có áp bách, tại lá cờ này chiếu rọi xuống. Nhà tư bản không cách nào dùng roi ra quật người lao động lương. Tương phản, bọn hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Bọn hắn nên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Tại mỗi cái ban đêm. Sợ hãi ngoài cửa sổ yên tĩnh. Sợ hãi mình trống rỗng cái cổ. Bởi vì hoang ngôn cùng lừa gạt. Soviet thất bại. Hỏng mất. Đến ngàn vạn anh hùng huyết dịch. Cuối cùng đổi lấy cổ xưa quốc gia. Vĩ đại quốc gia cương vực bị tùy ý phá giải. Chiến cơ quân hạm bị giá rẻ bán. Đã từng anh hùng tại ảm đạm bên trong tiếc nuối chết đi. Thay vào đó là leo lên sân khấu, tùy ý làm bậy, bán ích lợi quốc gia thằng hề. Nhưng, bi kịch sẽ không lại tái diễn lần thứ hai. Chúng ta lại một lần nữa có được thế giới mới tinh. Ở nơi đó, chúng ta đem xây dựng mới tương lai. Bang lang, xe bọc thép ép qua ven đường đứt gãy cây cối chạc cây. Đánh gãy phụ nữ đọc, nàng lại ôm lấy trong ngực nhẹ giọng nghẹn ngào thút thít anh hài. có chút mờ mịt nhìn về phía ngoài xe. Rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng chẳng biết lúc nào biến mất. Đại lượng cây cối bị chặt cây rời đi, thành ra một mảnh to lớn đất trống. Trên ngàn chiếc giống nhau xe vận binh bọc thép chậm rãi giảm tốc, dừng sát ở bê tông chất liệu trên quảng trường. Mà ở phương xa thì là hơn 50 đầu đường dây cùng nguyên bộ vận chuyển dùng đoàn tàu. Loa phóng thanh tại quảng trường này trên vang lên. Cưỡi cỗ xe vượt qua phim chính Siberia bình nguyên những người bình thường. Từ trên xe bước xuống, dựa theo chỉ thị, tiến về lều vải doanh địa. Bọn hắn sẽ tại 3 ngày thời gian bên trong, từng bước chuyển di tiến vào tinh môn. Không chỉ là người Nga, còn có Ukraine, Estonia, Georgia, Azerbaijan, tất cả nguyện ý gia nhập thế giới mới. Nguyện ý tiếp nhận Nga thống trị trước Liên Xô địa khu dân chúng đều có thể thu hoạch được chương này tiến về thế giới mới vé xe. Thậm chí, dù là không phải trước Liên Xô địa khu dân chúng, chỉ cần tán thành cái kia lý niệm, cũng có thể thu hoạch được vượt tinh môn thực dân thời cơ. Có lẽ thế giới mới rất tệ. Có lẽ, bọn hắn đem lần nữa xây dựng cái kia làm thế giới vì đó run sợ đế quốc. Cách chương.